Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, huyễn tưởng thế giới. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc mang theo đội ngũ ở Lây Ly thời gian dài ký ức khu chung quanh thăm dò. Chủ yếu phân tích đối phương ký ức tồn trữ cùng mình có khác biệt gì. Bởi vì hắn suy nghĩ đến đối phương là nhân vật chính. Khả năng có một ít chỗ độc đáo. Trên cái giá ký ức cầu đều là Lây Ly cái này tiểu cô nương trưởng thành từng trải. Bọn họ cầm lấy một ít thông thường ký ức. Phát hiện vấn đề lớn nhất. Những ký ức này phơi bày video trạng thái. Hơn nữa không phải Lây Ly đệ nhất thị giác. Là từ một hướng khác chụp. Xem chiếu bóng lúc Hoàng Siêu cũng không quá để ý những chi tiết này. Nhưng mà Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu lúc này thâm nhập đối phương đại não thế giới. Lập tức chú ý loại này khác thường. Vì sao trí nhớ của nàng có thể bày biện ra một cái viễn cảnh. Video hóa ký ức cũng rất thú vị. Đối với Hoàng Siêu mà nói, hắn nắm giữ rất nhiều kỹ năng và tri thức. Lúc sử dụng có thể lập tức dùng ra. Thế nhưng hắn căn bản nhớ không nổi lúc học tập trang cảnh. Tựa như chúng ta biết viết chữ. Thế nhưng chúng ta có thể nhớ tới học mỗi một chữ lúc tình cảnh sao? Năng lực đã chuyển hóa thành hạch tâm ký ức. Là những cái này trên vách đá phù không Kojima. Vận dụng chính mình năng lực không cần điều động đã từng ký ức. Yêu Yêu chỉ vào viễn phương bướng bỉnh đảo. Gia đình đảo các loại. Chờ. To lớn đường nét, giải thích hai người nghi hoặc, Nhạc Nhạc tiếp lấy nói rằng, thế nhưng ký ức góc độ vấn đề, vẫn là khó hiểu, loại này ghi lại phương thức, để cho ta nghĩ bắt đầu Andrew dùng niệm lực thao túng camera tự quay. Ai, khả năng lớn nhất, kỳ thực chính là thế giới pháp tắc tác dụng, Yêu Yêu thở dài, bị ý nghĩ của chính mình quét hứng thú. Chúng ta xuyên Việt mỗi cái thế giới đều là huyễn tưởng thế giới. Kỳ thực chúng nó phù hợp nhất người chọn nguyên lý. Vũ trụ vì sao đúng như vậy? Bởi vì chỉ có như vậy khả năng sản sinh nhân loại. Nhân loại mới có thể quan sát được. Những thứ này thế giới chính là xuất hiện trước thiết định. Sau đó khả năng bị chúng ta xuyên Việt. Cho nên chúng ta quan sát được tất cả sớm đã bị thiết định tốt. Tất cả nhìn như đặc thù hiện tượng, đều là thế giới người sáng tạo thiết kế tồn tại. Nhạc Nhạc đám người bỏ xuống ký ức cầu. Tiếp tục đi tới, bọn họ nhìn như sẽ tìm Lây Ly Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu. Trên thực tế đang vì Chí Chí kéo dài thời gian, muốn cho hắn đem sách vở nhìn hết toàn bộ. Bằng không bọn họ chỉ cần chạy đến gần nhất bướng bỉnh đảo cắm sào chờ nước. Có thể đến khi Lây Ly Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu, sau đó bọn họ có thể đi qua triệu hồi trang bị hấp trở về trung tâm chỉ huy. Trong phim ảnh Nhạc Nhạc cơ bản đã thành công, thế nhưng thời khắc mấu chốt nàng không muốn mang lấy Yêu Yêu, khuyên can đối phương vài câu, vì vậy bay đến phân nửa lúc đường ống bị đập đoạn, nàng từ không trung rớt trở về. Trong phim ảnh tìm đường chết nhân vật luôn là mang đến rất nhiều gợi ý. Tổng kết lại chính là nhận đúng mục tiêu, giảm thiểu do dự, hành động nhanh chóng, bớt nói nhảm. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc vừa đi vừa đối với Yêu Yêu cảm thán. Ta còn tưởng rằng, chúng ta xuyên Việt thế giới đều là chân thật. Chúng ta thấy tác phẩm bất quá là những thứ này thế giới ở tác giả trong đầu hình chiếu. Yêu Yêu lộ ra một nụ cười khổ, tuy là ta cực kỳ bi quan, thế nhưng ta tin tưởng nhân loại muốn tượng lực, luôn là có chân chính cường đại tư tưởng giả, bọn họ có thể thiết định làm xong cả mà hợp lý thế giới quan, mà không phải dựa vào cái gì thế giới hình chiếu. Hắn thuận tay chỉ hướng trước mắt rộng lớn thế giới, nhìn nơi đây, cái này một mảnh thế giới, chỉ là một bé gái đại não thế giới. Ở nơi này trên thế giới, mỗi người, thậm chí mỗi một con mèo chó, đều có như vậy một mảnh rộng lớn thế giới. Thế giới không phải như vậy hiếm đồ đạc, nó so với chúng ta tưởng tượng cực hạn còn nhiều hơn. giống nhau thế giới, bởi vì từng cái nhiễu loạn lại phân ra khỏi vô số bình hành thế giới. Bình hành thế giới lẫn nhau giao nhau, lại sẽ phát sinh dung hợp. Bất đồng thế giới nhân vật có thể cùng nhau gặt hái. Nhạc Nhạc tán thán một tiếng. Hoa a hát, không nghĩ tới Yêu Yêu người lại vẫn có loại này suy nghĩ. Yêu Yêu trầm muộn thở dài, cười khổ nói rằng, bởi vì ta rất nhiều thời gian đều ở đây một người khổ sở. Ta cũng chỉ có thể muốn chút vật kỳ quái tới chậm giọng điệu. Những ý nghĩ này thì có ích lợi gì? Hết thảy đều là ảo tưởng mà thôi. Uy, không nên như vậy đi. Ngươi lúc đầu đã trở nên cực kỳ tích cực. Ngươi xem, liền lây ly cảm xúc tiểu nhân đều là ngươi giật mình. Ha ha, ha ha, Yêu Yêu phát sinh vài tiếng trào phúng tựa như cười nhẹ. Không nói gì nữa, sau khi tan học, Hoàng Siêu tiễn lây ly về nhà. Nhà bọn họ cách trường học rất gần, cho nên hai người đều là bước đi đến trường. Sau mười mấy phút, Hoàng Siêu đi tới lây ly ra những tòa u ám trước nhà. Hoàng Siêu trong lòng không thể không nhổ nước bọt. Đây là cái gì nơi ở? Không cần trang sức có thể trực tiếp làm nhà quỷ. Đương nhiên hắn không thể như thế đối với lây ly nói. Hoàng Siêu phất tay một cái. Ta đi trở về. Tin tưởng ta ngươi sẽ khá hơn. Lây ly bản thân tránh xử ở một loại kỳ lạ thờ ơ trạng thái. Tuy là nàng cảm thấy Hoàng Siêu quan tâm, thế nhưng cũng chỉ có thể cảm giác phiền táo. Chỉ huy bên trong tâm lý, ba cái tâm tình tiểu nhân đều không thể bắt chước Nhạc Nhạc thao tác. Cuối cùng lây ly nộ nộ hét lớn một tiếng. Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Không cho phép đánh lây ly chú ý. Nếm thử phẫn nộ của ta à. Hắn một cái tát bay lây ly hơi sợ. Hai tay bắt lại đài điều khiển. Đỉnh đầu đang muốn phun lửa. Đột sau đó não trước bị đánh một cái. Phảng phất một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Lây ly nộ giận hỏa diễm lập tức tắt. Hắn giật mình. Phảng phất từ trong ác mộng thức dậy. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Xuất thủ là Hoàng Siêu Chí Chí. Hắn đứng ở lây ly nộ nộ phía sau, một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, trong tay còn cầm một quyển sách. Ân, thoạt nhìn loại này ngăn lại nộ giận phương pháp hoàn toàn chính xác hữu dụng. Lây ly nộ nộ lần nữa toát ra hỏa diễm, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Thì ra lúc này Hoàng Siêu Chí Chí đã lướt qua hắn, va chạm vào đài điều khiển. Một tia sáng trắng từ lòng bàn tay hắn toát ra. Lây ly trạng thái đã phát sinh cải biến. Nộ nộ xông lên tựa như đẩy ra Hoàng Siêu Chí Chí. Nhưng mà Chí Chí dùng một con dư tay. Đem hắn tỏ ra xoay quanh. Căn bản là không có cách tiếp cận đài điều khiển. Hoàng Siêu Chí Chí định liệu trước địa đạo. Ta đã nắm giữ đài điều khiển phương pháp. Ngươi vừa rồi như vậy lộn xộn. Sẽ chỉ làm lây ly tình huống càng ngày càng hỏng bét. Lây ly hơi sợ run rẩy nói. Trời ạ, các ngươi không nên đánh. Lây ly yếm yếm đứng ở một bên. Chán ghét nhìn nộ nộ. Âm thầm nói. Người này một mực quấy rối. Không nghĩ tới Supata nhân viên lợi hại như vậy. Không biết Supata Nhạc Nhạc có hay không lợi hại như vậy. Ngoại giới. Lây ly nhìn Hoàng Siêu mày nhăn lại, sau đó rất nhanh biến thành một bộ bình tĩnh thần tình. Vẻ mặt này Hoàng Siêu hết sức quen thuộc, bởi vì hắn soi gương lúc cho tới bây giờ là bộ dáng này. Rất tốt, đầu não đặc công đội thuận lợi hành động. Phía sau một câu nói là Chí Chí xen vào trong đó thoại ngữ. Hoàng Siêu nghe được câu này, lập tức biết mình nhân mã đã nắm giữ bàn điều khiển. Lây ly nói qua những lời này về sau, có chút kỳ quái, gì, ta mới vừa nói cái gì sao? Không có gì, người thật giống như phát dưới ngây người. Cảm ơn Supata, ta cảm thấy mình đã khá nhiều. Loại này cảm giác thật là kỳ quái. Ta cảm thấy chính mình siêu cấp lãnh tĩnh, dường như không có gì tâm tình. Hoàng Siêu im lặng cười cười, lần nữa xác nhận. Layli cùng nàng trung tâm chỉ huy không phải nhất thể, nàng có chính mình độc lập nhân cách. Layli mụ mụ đang ở dọn dẹp phòng ở, nàng phòng trừng Layli đã tan học, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức thất kinh, con gái của mình đang cùng một cái nam sinh nói. Nàng đại não trung tâm chỉ huy lập tức cảnh báo đại tác phẩm. Nghiêm trọng cảnh báo, Layli đang cùng một người đàn ông đứa bé gặp gỡ. Năm tướng mạo cùng nàng tương tự chính là tâm tình tiểu nhân toàn bộ như lâm đại địch. Nhìn chằm chằm màn hình lớn, chiếm giữ chủ đạo yêu yêu nói. Tình huống không rõ, Layli đệ một ngày đến trường. Nam hài này sẽ đưa nàng đã trở về. Hắn là ai vậy? Layli nghĩ như thế nào? Nộ nộ cho ra trực tiếp nhất thủ đoạn. Chúng ta muốn đánh gãy bọn họ, đem cậu trai kia đánh đuổi. Ghê tởm, dám đối với chúng ta nữ nhi hạ thủ. Nhạc Nhạc tương đối lý trí, khuyên can, chúng ta không thể đi ra ngoài. Hẳn là đang thoải mái trạng thái cùng Layli nói chuyện với nhau. Hỏi thăm một chút tình huống trong đó, nếu không sẽ gây ra Layli nghịch phản tâm lý. Nàng mới giao cho bạn mới, chúng ta không thể phản ứng quá độ. Yếm Yếm soi mói đánh giá Hoàng Siêu một hồi, chỉ là một tiểu chính thái, so với chúng ta Brazil phi công kém xa. Layli chắc chắn sẽ không thích hắn. Yêu Yêu cuối cùng đánh nhịp, chúng ta đây liền tĩnh quan kỳ biến, đến khi cơm tối lúc lại hỏi Layli. Các loại, chờ, Layli mụ mụ làm ra quyết định. Hoàng Siêu đã cùng Layli cáo biệt, xoay người ly khai, tâm tình của hắn tiểu nhân ở lại Layli đại não thế giới. Thế nhưng hắn cũng không có cảm thấy có sao không thỏa. Tinh thần lực của hắn đã sớm siêu việt phàm nhân, càng là đạt tới rõ ràng bản tâm. Hắn có thể đủ chính mình khống chế chính mình, mà không phải là bị khác độc lập ý thức chỉ huy. Đại não trung tâm chỉ huy đối với hắn bất quá là một loại thế giới pháp tắc đồ vật. Trên bàn cơm Layli mụ mụ bắt đầu hỏi thăm Hoàng Siêu tình huống. Layli cứ nói thật tự giới thiệu lúc quá khó chịu, thế cho nên khóc lên. Sau lại là Supata để an ủi nàng, đồng thời tiễn nàng về nhà. Tự thuật những thứ này sự tình lúc, Layli biểu tình vô cùng tĩnh táo, giống như là ở tự thuật một người khác cố sự. Phụ mẫu nàng nghe xong vội vã thoải mái Layli, cho rằng Layli biểu hiện là bởi vì nàng quá khó chịu. Căn bản không lưu ý điểm ấy bất đồng. Đại não chỉ huy bên trong tâm lý, Hoàng Siêu chí chí thả tay xuống. Layli thuận lợi cơm nước xong, nghe xong cha mẹ thoải mái, lên lầu ngủ. Layli hơi sợ cảm khái nói rằng, đa tạ trợ giúp của ngươi. Supata chí chí lắc đầu. Cái này không có gì ghê gớm, chúng ta còn có phiền toái càng lớn hơn nữa. Layli hạch tâm ký ức toàn bộ đánh mất, của nàng tính cách đảo toàn bộ dập tắt. Hạch tâm ký ức là đại não chỉ huy bên trong trọng yếu hợp thành bộ phận. Hắn bao hàm nhân gia đình, hữu nghị nhân tế quan hệ, thành thực, bướng bỉnh các loại tính gợt điểm cùng khúc côn cầu như vậy kỹ năng chuyên nghiệp. Đây hết thảy đều cùng người từng trải có quan hệ, cho nên chúng nó cần hạch tâm ký ức cầu cung cấp năng lượng. Hoàng Siêu không dám di chuyển chính mình hạch tâm ký ức cầu, cho nên vừa lúc nhân cơ hội này tới quan sát Layli tình huống. Hoàng Siêu chí chí dường như một cái thợ sửa chữa, từ xuyên toa cơ bên trong móc ra các loại công cụ tới kiểm tra đo lường trung tâm chỉ huy tình huống. Những công cụ này tất cả đều là chướng nhãn pháp, trên thực tế là Hoàng Siêu chí chí tinh thần lực tra xét. Mà chí chí phát hiện, hắn không thể ở Layli đại não thế giới trực tiếp phát động tinh thần thám tra, nhưng có thể dùng thùng dụng cụ ngụy trang, bởi vì này chủng thủ đoạn là phù hợp Layli thế giới quan. Hoàng Siêu chí chí trong lòng thầm nghĩ, loại này ngụy trang lại mở rộng, không phải là đang lừa gạt vị diện ý chí. Mỗi cái đại não thế giới,